Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 đệ 93 chương. Có thể không chơi sao? Đường Diễn bất đắc dĩ hỏi. Đường phụ trên mặt đều mang theo ý cười. Nói, Định Hảo ngoạn a, nếu không phải đã tan tầm. Đường phụ các thuộc hạ thấy như vậy thủ trưởng, nhất định kinh rớt cằm. Đường Diễn không có cách. Nói đến, La Thiến gia trưởng muốn gặp các ngươi, Đường phụ đáp. Hẳn là, các ngươi khi nào xuống dưới? Đường Diễn hỏi, chúng ta tùy thời đều có thể. Làm nhà trai, hết thảy nghe bọn hắn ý tứ. Bọn họ khi nào muốn gặp chúng ta, liền liên hệ chúng ta. Đường phụ nói xong liền treo điện thoại. Nói tới đây, cũng đã là cho sở hữu bảo đảm money. Đường Diễn ít nhất không cần lo lắng. Mẹ nó bởi vì tháng trước hắn cự tiếp điện thoại mà không xuống dưới. Đường phụ tuy rằng ngày thường nhìn an tĩnh, không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là, đại sự thượng, nên làm như thế nào? Hắn trong lòng đều có chương trình, cũng sẽ không cho phép người khác đi phá hư. Lúc ấy Bạch Nhụy cùng đại nhi tử đã lãnh chứng. Ở Đường Mẫu sắp sửa bùng nổ khi, Đường phụ trực tiếp trước tấu một đồn Đường Hình. Sau đó mang theo Đường Hình đi Bạch gia xin lỗi. Tiếp theo mới vô điều kiện tiếp nhận rồi Bạch gia yêu cầu. Đường phụ thân là từ quân nhân bắt đầu làm chính trị người. Trong lòng đều có loại này ý thức trách nhiệm mà đi, nhưng hắn lại không phải cụ kỵ phi như thế nào. Thế nào, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một cái phụ thân. Nhưng nếu hai người yêu nhau, chứng đều lãnh, như vậy, Đường Hình nên gánh trách nhiệm liền phải gánh đi lên. Cho dù, lãnh chứng thời điểm, hai người còn đều chỉ là hài tử. Có Đường phụ bảo đảm, Đường Diện yên tâm money ngày hôm sau. Ăn cơm thời điểm, Đường Diện mới cùng La Phụ, La Mẫu liêu thượng. Đúng vậy, La Phụ, La Mẫu đêm đó là ở tại bên này. Ba phòng một sảnh, Đường Diện đã không biết xấu hổ lấy bạn trai thân phận dọn đi cùng La Thiến cùng nhau ở. Hiện tại thăng cấp người phụ, càng không thể có thể dọn ra tới lạp. Đường Diện phòng thu thập một chút, La Phụ, La Mẫu trụ cũng rất thoải mái. Người nhà ngươi là nói như thế nào? La Phụ hỏi, Đường Diễn cong cong môi nói. Hắn nói, hết thảy lấy các ngươi ý tứ là chủ. Bọn họ nguyện ý xuống dưới. Các ngươi tuyển cái thời gian liền hảo, La Phụ yên tâm. Ít nhất như vậy, xem. Hắn Đường ra vẫn là rất phân rõ phải trái người một nhà. La Phụ trong lòng bla bla tính khai. Nhà bọn họ phân rõ phải trái. La gia cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiền biếu thượng đến tùng tùng, tức không thể làm Đường gia khinh thường Thiến Thiến, cũng không thể làm Đường gia cảm thấy khó xử. Bọn họ hiện tại khó xử, về sau còn không phải là vì khó nữ nhi của ta. La Phụ tính nhưng vui vẻ, Đường gia coi trọng nữ nhi hài tử cũng có mang, liền kém làm cái long trọng hôn lễ lạp. La Phụ tính một hồi sau, nói, ta đi tính cái giờ lành, này đến chọn cái ngày lành. Người ba mẹ có ngày mấy là không có phương tiện sao? Đường Diễn nghĩ nghĩ, nói. Ta mẹ tùy thời đều có thể. Ta ba nói, có rảnh, La Phụ. Ngoặc kép chấm hỏi, người ba là làm gì đó? Cảm giác nói thực gian nan. Nếu, người ba ba không có thời gian nói. Chọn cái, hắn phương tiện, La Mẫu hỏi Đường Diễn. Tuy rằng là muốn nhìn Đường ra thành ý. Nhưng là rốt cuộc nhân gia không có khả năng thật sự cái gì đều dựa vào ngươi. Thời gian thượng, tuy rằng nói là chọn cái ngày lành, nhưng là cũng phải nhìn nhân gia phương tiện không có phương tiện. Đường Diễn liền nói, không có việc gì, ta ba toàn bằng các ngươi, La Mẫu trong lòng tự nhiên là cao hứng. Cũng liền không đang nói cái gì. La Thiến nôn nghén, La Thiến chưa bao giờ biết nôn nghén như vậy khó chịu. Nàng ăn không vô bất luận cái gì thức ăn mặn. Đường Diễn tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Nhìn quỳ rạp xuống WC La Thiến, trên mặt thập phần khó xử. Đều nói thai phụ là muốn bổ, bằng không hài tử ăn không đến dinh dưỡng. Chính là La Thiến, gần nhất chỉ nguyện ý ăn rau xanh. La Thiến quay đầu lại nhìn Đường Diễn trên tay gà, vịt. Cả người đều không tốt. Nàng trừng mắt, ngươi tổng tài phạm đâu? Ngươi như thế nào có thể đi thị trường mua đồ ăn? Còn mua lớn như vậy chỉ. Đường Diễn thực vô tội. Không phải ngươi dẫn ta đi sao? Còn thường xuyên làm ta đi mua đồ ăn. La Thiến tự nhiên không nhận. Ngươi là cái cao lãnh tổng tài. chạy nhanh, đem gà, vịt ném mà đi, nói cái gì đâu, tiểu đường đã về rồi, gà, vịt hảo a, dưỡng hảo, ăn khẳng định có dinh dưỡng. La Mậu đón ra tới, đánh gãy La Thiến cầu sinh dục vọng sau, đối Đường Diễn thập phần vẻ mặt ôn hòa, chờ La Mậu vừa đi, La Thiến đỡ khung cửa, lên án mà nhìn Đường Diễn, Diễn tinh lại lần nữa bám vào người, ta biết, ta đều biết, đối với các ngươi nam nhân tới nói, nữ nhân chính là cái sinh con công cụ, sát sát không tồn tại nước mắt. La Thiến tiếp tục nói, là ta quá đánh giá cao chính mình, ngươi muốn chỉ là hài tử, ta bất quá là đi theo hài tử phụ thuộc, ta hiểu, ta không phải kia sẽ không xem xét thời thế nữ nhân. Ta hiểu, La Thiến ô ô khóc hai tiếng, liền nghe được Tiêu Xứng tổng tài lạnh khóc thanh, Thiến Thiến, ngươi kỹ thuật diễn tiến bộ, La Thiến, ngoặc kép, quay đầu xem hắn, sau đó hỏi, sau đó đâu, IQ như thế chi thấp, Đường Tổng ở sắp sửa tìm chết cuối cùng thời điểm. Thức tỉnh rồi hắn cầu sinh dục, xoay cái cong nói, lần sau ta mua đồ ăn, La Thiến hơi hơi mỉm cười. Ta thích cải trắng, hảo, Đường Diễn vô điều kiện đồng ý. La Thiến tâm tình được rồi, gần nhất trên bàn cơm chỉ thấy thức ăn mặn không thấy đồ ăn. Mà thiên nàng này thai còn ăn không hết thức ăn mặn. Nhất thời khổ không nói nổi, Đường Diễn xem ở trong mắt, ở khó xử hài tử vẫn là khó xử La Thiến lượng nan lựa chọn hạ. Lựa chọn từ bỏ bảo bảo, hàm chứa nhiệt lệ, Đường Diễn giúp đỡ La Thiến trộm ăn không ít đồ bổ. Cho nên, Đường Diễn đi tiếp cơ thời điểm, Đường Phụ Đường Mẫu cùng với Đường Hình từ sân bay ra tới. Thấy Đường Diễn câu đầu tiên lời nói là Đường Phụ, ta như thế nào cảm thấy ngươi béo. Đường Diễn, ngoặc kép, hừ, quả nhiên không phải thân sinh, nói cái gì song bào thai, tám phần là nhặt được. Đường Hình cũng lạnh lùng nhìn hắn nói, ta nhìn là béo, Đường Diễn, ngoặc kép, lão bà ngươi đâu, Đường Hình, ngoặc kép, thanh máu không một nửa, nhưng hắn vẫn là không chịu thua mà nói, ta đưa nàng về nhà mẹ đẻ ăn Tết, Đường Diễn cười lạnh, quá nguyên đán a, người Trung Quốc quá ngày hội, nhiều là nghìn năm qua lưu truyền tới nay cùng loại thanh minh, trùng dương, trung thu như vậy ngày hội, cơ bản không có vì nguyên đán. Lao động hoặc quốc khánh tiết cố ý trở về ăn Tết. Cho nên, Đường Hình vừa nói đưa về ra ăn Tết, Đường Diễn liền biết nói dối. Ai mẹ nó cố ý trở về quá nguyên đán tiết. Đương nhiên, trở về chơi là một chuyện khác. Đường Hình chết không thừa nhận mà nói. Ân, Đường Diễn lười điện lý hắn. Huynh đệ hai lại lần nữa cho nhau thương tổn lúc sau. Thực vui vẻ mà cùng nhau trở về La Thiến chung cư. La Phụ La Mẫu biết Đường gia cha mẹ hôm nay muốn tới, đại buổi sáng liền đi chợ bán thức ăn mua rất nhiều gà, vịt, thịt, cá. La Thiến nôn nghén trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đối với hôm nay La Phụ La Mẫu thái sắc, nàng tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ. La Thiến mang thai, tự động thăng cấp thái hậu, bởi vì nàng ngửi được khói dầu vị sẽ phun càng thêm lợi hại, cho nên bị thỉnh đi trong phòng ngủ. La Thiến không có cự tuyệt. Đường gia bốn khẩu đến thời điểm, La gia cha mẹ mở cửa khi đều là sửng sốt, Đường Phụ Đường Mẫu Đường Hình cùng Đường Diễn đều là diện than. Bốn chương biểu tình giống nhau gương mặt, thả đều diện mạo tương tự người đột nhiên xuất hiện, La Phụ nhất thời liền vấn an đều đã quên, vẫn là Đường Diễn trước mở miệng mà. La Thúc, đây là ta phụ thân, vị này chính là ta mẫu thân, cái này là ta ca, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Chạy nhanh tiến vào, La Phụ hoàn hồn, cười chào hỏi, trong lòng lại tưởng, như thế nào cảm giác không tốt lắm ở Trung A, chẳng lẽ, đây là gia oai phủ đầu, La Phụ não bổ vừa ra tướng sau, cười nói, không cần dép lê, không cần dép lê, cơm còn không có ăn đi, bốn người cùng nhau cởi giày, vào phòng khách, buông trên tay hành lý, Đường Phụ nhìn La Phụ, sau đó, trầm mặc, La Phụ, ngoặc kép. Tuy rằng đều nói trầm mặc là kim, nhưng là hiển nhiên, La Phụ là không tiếp thu được như vậy trầm mặc. Hắn có điểm lo lắng hỏi. Thông ra, đây là, Đường Phụ đột nhiên đối hắn cúc một cung. Sau đó đứng dậy nói, khuyển tử thật sự vô lễ. Ở chỗ này, làm phụ thân hắn, ta cảm thấy hổ thẹn, cũng mang theo thập phần xin lỗi. Hôn lễ sự tình, chúng ta đều là thiệt tình thực lòng. Ngài có cái gì yêu cầu tận nhưng nói ra. Ta tuyệt không dị nghị, La Phụ thập phần cảm động. lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm. La Thiến cũng từ bên trong ra tới. La Thiến ra tới khi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc, nàng phát hiện, nàng thấy bốn cái đường diễn lạp. Hảo thần kỳ a. La Thiến hai mắt sáng lên mà ngồi vào đường diễn đối diện. Nhìn đối diện đường ra bốn khẩu. Sau đó thập phần hưng phấn mà vấn an. Đường thúc thúc đường A Di hảo. Ta là La Thiến. Các ngươi có thể kêu ta Thiến Thiến. La Thiến không cười chàng. Rốt cuộc nàng đã từng chính là cái diễn viên. Kỹ thuật diễn có điểm mà ni huống chi. Đời trước làm người phục vụ. Cảm xúc thu trả về là có một ít. Nhưng La Thiến vẫn là thực hưng phấn. Nàng đỏ mặt nói, các ngươi thật là vừa thấy chính là người một nhà a. Đường phụ đường mẫu lẫn nhau xem một cái, gật đầu nói, di truyền. La Thiến cười cười, kia rất lợi hại. Đường phụ gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp. Sau đó La Thiến liền thấy đường mẫu cũng từ trong bao lấy ra một cái hộp. Tiếp theo chính là đường hình. Toàn bộ quá trình giống như là ma túy đàm phán giao dịch giống nhau. Bạch bạch bạch ba tiếng. Ba cái hộp theo thứ tự phóng hảo. Đây là, La Phụ dọa nhảy, hỏi, đường phụ mở ra hộp. Một bên nói, ta nghe nói lần đầu tiên gặp mặt là có lễ gặp mặt. La Phụ lập tức nói, này còn không có nói đâu. Đường phụ liếc hắn một cái, nói, không có việc gì, nói hợp lại. La Phụ đương trường liền muốn mắng nói, thần tia em nói hợp lại nha. Sau đó đường phụ mở ra hộp, một cái kim vòng cổ. Đường mẫu mở ra nàng hộp, một cái kim vòng tay. Đường hình mở ra hắn hộp, một cái nhẫn vàng. La Phụ, ngoặc kép. La Phụ nhìn đường phụ vòng cổ đều sừng sốt, không quá xác định hỏi, ngươi cái này liên nhiều trọng. Đường phụ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, một cân. La Phụ, ngoặc kép. Đường phụ nói, ta hỏi qua, lễ gặp mặt nghe nói đều là đưa vàng tương đối hảo. Ta vốn dĩ tưởng nhiều mua mấy cân. Bất quá, ta sợ nàng mang cổ quá nặng. La Phụ, ngoặc kép, ngài tưởng thật chu đáo. Sau đó hắn nhìn về phía đường mẫu. Đường mẫu rõ ràng biết hắn đang hỏi chính mình. Liền nói, ta cái này vòng tay liền một cân một hai. Đường phụ liếc nhìn nàng một cái. La Thiến tưởng, sát, nhiều mua mấy cái loại này vòng tay. Nàng là có thể làm tập thể hình tăng thêm vòng tay. Đường hình ở La Gia cha mẹ dưới ánh mắt nói, yên tâm. Ta cái này mới nửa cân, ta không thể vượt qua cha mẹ ta. Lại nói, lại nhiều nói, La Thiến ngón tay nên cong không được không? Ngươi như bây giờ ta cũng cong không được. La Thiến thật muốn nói, chẳng lẽ ngươi như bây giờ cái rõ ràng kêu ngón tay bộ. Ngươi một hai phải gọi người ta nhẫn nàng liền cong, đừng dọa người được không? La Phụ La Mẫu trực tiếp choáng váng, các ngươi lễ gặp mặt so với ta muốn nói tiên biếu còn muốn nhiều. Kế tiếp ta nên như thế nào nói? Hết chương.